giấc mơ này đã phai tàn. Cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ tan. Trọn đời có nhau và tình yêu em trao anh

đón đưa em về nụ cười giấu kín. Cảm ơn những khi truyền cho, cảm ơn lúc trước.

một người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta. Khi nắng phai nhạt cuối sân, tim nghe nao nao trong lòng rất nhớ em. Em hỡi, khi lòng trót yêu, đêm trong cô đơn là lúc dạt dào ngàn tin yêu. Người yêu ơi, rằng trong tim yêu em lòng không phai, tình đôi ta nguyện mai sau. Người yêu ơi, một lòng không phai, lòng muốn nói rằng hết ký ức để xem ai yêu trọn đời không hề đổi thay. Tình có nói nhiều sóng gió, nào biết trước trên đường đời bao điều đổi thay. Tình là chi, đời là chi, sao toàn buồn đâu. Tình sẽ chết, đời sẽ hết, buồn chất nhất khi cuộc tình mang nhiều đắng cay. Bao tháng năm dần mãi trôi, tình yêu đôi ta đang vào cõi hư vô. Yêu em sao nhiều trái ngang, tình yêu em cho tôi làm con tim chơi vơi ngàn tin yêu. Người tôi yêu ơi, rằng trong tim yêu em nồng say, tình đôi ta nguyện mãi sau. Người yêu ơi, một lòng không phai, lòng muốn nói rằng hết ký ức thế sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay. Tình có nói nhiều sóng gió, nào biết trước trên đường đời bao điều đổi thay. Tình là chi, đời là chi, sao toàn buồn đâu. Tình sẽ chết, đời sẽ hết, buồn chết nhất khi cuộc tình mang nhiều đắng cay. Khi nắng phai nhạt cuối sân, tim nghe nao nao trong lòng rất nhớ em. Em ơi, khi lòng trót yêu, đêm trong cô đơn vì anh yêu em. Lòng muốn nói rằng hết ký ức thế sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay. Tình có nói nhiều sóng gió, nào biết trước trên đường đời bao điều đổi thay. Tình là chi, đời là chi, sao toàn buồn đâu. Tình sẽ chết, đời sẽ hết, buồn chất nhất khi cuộc tình mang nhiều đắng cay. Thank you.

Ngày hôm qua em chợt mang anh tới, chợt làm ngẩn ngơ đắm say anh chiếc hôn bối rối, chợt làm hồng câu ca, chợt gọi mùa xuân qua. Đừng rời tay trong tay anh nghe một xuân nỗi đắm say. Và rồi em nơi thật xa anh mang tình yêu không phôi phai. Tiếng cười khi bỗng nhớ em anh đang câu hát. Hát yêu em thật nhiều, nhớ môi em thật nhiều. Muốn theo mây và gió nơi phương trời đó em đợi ai. Nếu mây kia mang người yêu anh đi về nơi nào xa vời. Nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai nhị phương trời. Có hay chăng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời. Hãy tin rằng trái tim này có riêng hình bóng em. Dù cho mình cách xa. Ngày hôm qua em chợt mang nắng tới, chợt làm ngẩn ngơ đắm say anh chiếc con bối rối, chợt làm hồng câu ca, chợt gọi mùa xuân qua. Đừng rời tay trong tay anh nghe mùa xuân nỗi đắm say. Và giờ em nơi thật xa anh mang tình yêu không phôi phai. Mỉm cười khi bỗng nhớ em anh nâng câu hát. Hát yêu em thật nhiều, nhớ môi em thật nhiều. Muốn theo mây và gió nơi phương trời đó em đợi ai. Nếu mây kia mang người yêu anh đi về nơi nào xa vời. Nếu xa xôi đành để riêng hai ta về hai phương trời. Có hay chăng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời. Để đêm anh với anh mong một ngày không cách xa. Biết đâu mai đây là mây thanh thang người say bên mình. Biết đâu anh nhẹ nhàng nâng trên môi này câu du tình. Biết đâu xa xôi chẳng thêm cho anh lẻ loi một bóng hình. Hãy tin rằng trái tim này có riêng hình bóng em. Dù cho mình cách xa. Rồi đành để riêng hai ta về hai phương trời. Có hay chẳng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời. Để đêm anh với anh mong một ngày không cách xa. Biết đâu mà đây là mây thanh thang người say bên mình. Biết đâu anh nhẹ nhàng nâng trên môi này câu du tình. Biết đâu xa xôi chẳng thêm cho anh lẻ loi một bóng hình. Rằng trái tim này có riêng hình bóng em. Dù cho mình cách xa. Dù cho mình cách xa. Có giấc mơ nào em đêm khẽ lướt qua làn môi mềm lấp lánh như ngàn tia sẽ ấm cõi lòng em vẫn biết yêu và mong chờ vẫn biết yêu người xa vời muốn khúc ca còn em giấc mơ nồng say. Người về đây với anh cùng tình yêu khát khao hòa bình trong ánh nắng nước cao như đàn chim về chọn đời vui nhé em đừng rời xa giấc mơ ngàn vì sao lấp lánh sáng soi đôi tình nhân mùa sau đó sẽ qua còn lại hai chúng ta. Dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây đào. Mình trong tay nắm tay một tình yêu đắm say. Nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em cùng giấc mơ tuyệt vời. Những bước chân lặng lẽ

không tìm thấy. Nguyện cầu được tìm trong giấc mơ vòng tay ai, chính em ơi. Tình gì vì tình yêu của em chân